xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, phần 57. Thế giới tam, vài ác đại lão hắn hống người chuyên nghiệp. 13. Hở trong thế giới hiện thực, Cát Dung Nhã cũng hiếm khi làm loại sự tình này. Nàng cùng Hạ Chí Lý hai người tuy rằng ăn ý cực hảo, nhưng Hạ Chí Lý ở phương diện này khống chế dục lại là so cường. Mà nàng cũng rất hưởng thụ bị hắn đè nặng cố tình làm bậy cảm giác. Bởi vậy thế hắn khẩu giao sự chỉ thiếu không nhiều lắm, nàng thuận thế ngồi ở hắn hơi mở ra trên đùi. Trình ngồi quỳ tư thế cúi người hôn môi khởi hắn đùi tới, chi hạc lông chân cơ hồ không trường đến. Trên đùi, thịt màu trắng đùi tuy không kịp nàng, lại chút cũng không thô ráp, thậm chí có thể xưng là tinh tế. Hiển nhiên trừ bỏ di truyền không tồi, ngày thường sinh hoạt thói quen cũng thực hảo, ăn no ngủ ngon mới có thể có như vậy da chất, chi hạc bị hôn đến cả người khởi nổi da gà. Rồi lại gắt gao nghẹn không hé răng, Cát Dung Nhã âm thầm cảm thấy buồn cười, nghĩ tóm lại có lão nương trị ngươi thời điểm, đó là một tay đỡ hắn thịt trụ, một mặt thiên đầu hôn môi liếm lau, thậm chí nếm thử khẩy khởi hắn trứng giái, nói thật ra lời nói. Kia địa phương thần kinh cũng không đặc biệt mẫn cảm, nhưng ở thị giác thượng đến tột cùng kích thích. Đặc biệt chi hạc hôm nay mới khai quá huân liền bị như vậy hầu hạ, thực sự làm hắn có chút chịu đựng không được. Cát Dung Nhã không quản hắn, chỉ là duỗi đầu lưỡi ở thịt trụ màu gà bên cạnh đánh cái chuyển sau, liền há mồm đem kia hỗn hợp nước miếng cùng với trung phân bố ra tới tuyến tiền liệt dịch màu gà cấp hàm vào trong miệng. Chi hạc cả người căng chặt một cái chớp mắt, cũng không chờ Cát Dung Nhã tiếp tục đi xuống ăn, liền khom người duỗi tay từ nàng dưới nách đem cả người giá lên bò đến trên người mình. Nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi từ nơi nào học được cái này? Chính là cái yêu tinh, như vậy tra tấn người. Cát Dung Nhã biết hắn căn bản không phải muốn hỏi chính mình vấn đề này, bởi vậy cũng không tính toán trả lời hắn, chỉ vẻ mặt vô tội mà nói, người kia đồ vật cộm ta bụng, không thoải mái, a, đáng giận. Chi hạc mới không quản Cát Dung Nhã kia trương cái miệng nhỏ dính chút cái gì, trực tiếp hôn lên đi, lại là một cái xoay người đem nàng đè ở dưới thân, làm bản thân đại huynh đệ nhắm ngay kia sớm đã lầy lội bất kham chất khẩu, hơi thêm dùng sức liền hoàn toàn thọc đi vào, ha a. Cát Dung Nhã phát ra một tiếng thỏa mãn than thở, rồi sau đó ngoài ý muốn phát hiện kia thỏa mãn thanh âm không chỉ đến từ chính nàng, chi hạc thấp giọng mà thở hổn hển khẩu khí, chiết khởi nàng hai chân liền bắt đầu luật động lên, hừ ân. A, mang theo quy luật một trọng một nhẹ đảo lộng khiến nàng cũng dần dần tiến vào trạng huống. Nguyên bản chất khẩu nhân trước đây xé rách thương còn có chút khó chịu, lúc này nhưng thật ra đều bị tê tê dại dại cảm giác cấp toàn che lại qua đi. Cát Dung Nhã thoải mái đến thẳng hừ hừ, đặc biệt ở bị đỉnh đến tầng đáy nhất thời điểm tổng hội có một cổ điện lưu cũng dường như cảm giác từ chân tâm lẻn đến đỉnh đầu, làm nàng vui sướng đến cực điểm, phảng phất có nói tên là tình dục chốt mở bị mở ra, thúc đẩy nàng muốn càng nhiều, càng nhiều. Chi hạc cảm nhận được Cát Dung Nhã hưởng ứng, nàng hai chân như xà giống nhau tả hữu leo lên hắn eo làm, đôi tay cũng duỗi đến hắn sau cổ mười ngón giao khấu, cả người cơ hồ muốn treo ở trên người hắn. Mà chi hạc nhìn nàng hai mắt mê ly lại vẫn như cũ cùng chính mình bốn mắt nhìn nhau bộ dáng, trong lòng khẽ nhúc nhích, cúi đầu trực tiếp liền kia khép khép mở mở ngâm nga cái miệng nhỏ hôn đi xuống. Hai người cơ hồ gắt gao tương dán ở một khối, yên tĩnh trong phòng chỉ có thân thể chụp đánh thanh âm cùng với ái muội tiếng nước quy luật mà quanh quẩn, cùng Cát Dung Nhã yêu kiều rên rỉ cùng chi hạc thấp xuyến hình thành dâm mỹ hòa âm cứng rắn thịt nhận ở khẩn thật trong dũng đạo không màng tất cả mà va chạm. Thậm chí lặp lại đẩy mạnh nhảy ra điểm màu đỏ thịt sắc thịt tới. Mà nguyên bản trong suốt trơn trượt dâm dịch lại lặp lại đảo lộng dưới bị đảo ra chút rắn chắc phao. Phao, nửa trong suốt cùng màu trắng ngà phi mạt văng khắp nơi. Từ cát dung nhã hoa huyệt nội cuồn cuộn không dứt mà bị chi hạc thịt trụ quát ra chảy xuống. Tẩm ướt nàng khắp cái mông cùng chi hạc giữa háng, khăn chảy giường thực mau mà thấm ướt một mảnh. Mà hai người tuy là đãi ở điều hòa trong phòng cũng đổ mồ hôi đầm đìa, chi hạc yêu thương mà hôn. Biến nàng môi cùng hai má, rồi sau đó liếm lau nàng phiếm hồng lỗ tai, thậm chí dùng đầu lưỡi thế nàng tiểu xảo mượt mà thùy tai cấp miêu hình. Cát dung nhã kia chỗ sợ ngứa, lại là muốn tránh cũng trốn không được, chỉ có thể gắt gao bám vào hắn tiếp thu đến từ hắn, khổ hình. Kia cả người tê dại dùng mình cảm giác so trong dự đoán tới còn muốn chậm. Cát dung nhã cơ hồ cả người co rút. Nguyên bản phàn ở chi hạc sau cổ thủ hạ hoạt đến hắn chống ở trên giường cánh tay gắt gao thủ sẵn. A, không, không được. Cát dung nhã trong miệng rung động mơ hồ không rõ câu chữ. Chi hạc thấy thế càng là dùng sức mà đảo lộng lên. Kia eo hông cùng mông chân chi gian tiếng đánh tựa hồ so vừa rồi còn muốn lớn không ít. Giá trị đem hai người thân thể đều cấp chụp đến đỏ bừng. Thẳng đến cuối cùng cát dung nhã cơ hồ liền thủ sẵn hắn cánh tay sức lực cũng không có. Ở một trận rách nát nhỏ giọng ư sau run run đạt tới cao trào chi hạc còn chưa tới. Lại cũng hôn hôn lạn thành một bãi bùn cát dung nhã. Đem chôn ở bên trong thịt trụ một chút lại một chút hòa hoãn mà va chạm nàng kia tê dại không thôi. Ấm áp đường đi, cuối cùng đem tích lũy lâu ngày nùng tinh cấp tất cả đều rót đi vào, hắn thấp giọng thở dốc trong. Chốc lát sau, không được duỗi tay sờ sờ nàng kia nhân sung huyết mà sưng to thịt môi cùng mẫn cảm thịt trâu. Chi hạc dương vật vẫn như cũ chôn ở nàng trong cơ thể. Hắn cảm thụ được nàng nhiệt độ cơ thể cùng cao trào dư vị hạ kia đường đi không tự chủ được run rẩy. Kẹp chính mình xúc cảm như suy tư gì, nàng sẽ mang thai sao? Nếu mang thai, nên làm cái gì bây giờ? Là muốn cho nàng tiếp tục không danh không phận mà đi theo chính mình? Vẫn là cho nàng cái danh phận? Nếu phải cho, chi ra bên kia lại giải quyết như thế nào? Lại nên như thế nào bảo hộ cát gia? Chi hạc nguyên bản là một đầu nhiệt, nhưng nghĩ đến đây cũng dần dần bình tĩnh lại. Cát dung nhã nhắm mắt lại thở hổn hển, không hề có cảm thấy chi hạc khác thường, chỉ nghĩ hắn không rút ra liền không rút ra đi, cũng không biết đợi chút có thể hay không lại điên thượng một hồi. Tục ngữ đều nói là một lần là hai lần quen, tam hồi xảo. Nhưng cát dung nhã tổng cảm thấy chi hạc là một hồi ngốc, nhị hồi thục, tam hồi đất bằng khởi cao lầu. Chẳng những đột nhiên thông suốt giống nhau đối chính mình, tiến bộ vượt bậc, hiện tại thậm chí còn sẽ bận tâm chính mình cảm thụ tới. Chẳng lẽ là thượng một hồi nàng ở kia trắng xóa không gian nội hứa nguyện hữu hiểu? Khi đó nàng nhưng bị Hạ Lan kỳ khí chứ. Nghĩ lần tới nhất định phải có cái không hề nguyên tắc hống nàng nam nhân. Hiện tại tuy rằng còn không biết có phải hay không việc này, nhưng tốt xấu cũng là sơ hiện manh mối. Ngô ngẫm lại còn mãn ngọt. Có lẽ là Hạ Chí Lý kia tư đã biết ý nghĩ của chính mình cũng nói không chừng. Đâu tiểu cầu, cát dung nhã rốt cuộc ở trong lòng kêu lên sớm bị nàng ném tới trên 9 tầng mây hề. Thống khách phục, kia phiến trắng xóa không gian là nơi nào? Nên sẽ không chính là Hạ Chí Lý đầu óc đi. Đúng vậy ký chủ, tiểu cầu đối với chính mình rốt cuộc hữu dụng võ nơi cảm thấy một chút ít hưng phấn. Mà như vậy tình cảm cũng là vì thăng cấp hệ thống sở hữu. Bởi vì muốn trị liệu chính là đệ nhị mục tiêu đại não. Cho nên hiện tại ký chủ nơi mỗi một cái thế giới cùng với thế giới cùng thế giới chi gian liên hệ đều là ở đệ nhị mục tiêu đại não trong phạm vi. cũng có thể nói là ký chủ sóng điện não cùng đệ nhị mục tiêu sóng điện não truyền được ác. Ác thì ra là thế. Cát Dung Nhã nội tâm một tiếng cảm thán như chạy dài dãy núi giống nhau. Nội tâm cũng có cái ý đồ xấu trộm dâng lên. Trực tiếp âm thầm hứa nguyện nói. Hạ Chí Lý nha, trở lại thế giới hiện thực thời điểm ngươi cũng muốn giống hiện tại giống nhau nhiều hống hống ta. Ác, lão nương, không đúng, nhân ra vì ngươi đều bất cứ giá nào. Nếu ở trong thế giới hiện thực còn như vậy muộn tao không thể được. Đúng không, thân ái đát, bởi vì là Mặc Nghĩ cùng Hạ Chí Lý đối thoại. Cát Dung Nhã còn riêng trang đáng yêu làm nũng nàng ôm chặt điểm may mắn cùng thực nghiệm tính. Chất, lớn mật mà dùng chính mình cũng cảm thấy dáng vẻ cạch cỡm ngữ điệu ở trong lòng suy nghĩ 180 hồi, có. Cơ sở cảm xúc tiểu cầu không thể hiểu được mà đạt được ác hàn tình cảm, Cát Dung Nhã mỗi lần làm. Xong đều đến tiểu ngủ một lát, hoặc là mười mấy, 20 phút. Cũng có thể là một giờ, ở nàng trộm hứa xong nguyện sau cũng liền nặng nề ngủ. Thậm chí không cảm giác được chính mình sớm bị Chi Hạc Ninh khăn lông đơn giản mà cọ qua một hồi. Lại bị nhân tiện ăn một lát đậu hủ. Thẳng đến nàng tỉnh lại sau mới phát hiện chính mình vị ở một khác gian sạch sẽ phòng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.